Chương 343, Zombie tập thành. Cái kia chúng ta liền ở chỗ này chờ chi viện người đến đây đi, bọn hắn tới chúng ta lại về căn cứ. Từng thiếu tá, ngươi thấy thế nào Hạ Y Huyên đưa ra một cái phương pháp trung hòa, dù sao về căn cứ bọn họ cũng là phải giúp một tay, trước mắt nhìn tới đây càng thiếu người. Tăng Hoa Huy nghĩ nghĩ, đồng ý ban đầu hắn hy vọng Hạ Y Huyên bọn họ trở về cũng là cân nhờ ở cờ đến nàng cùng thân phận của Ôn Giao. Nơi này dù sao không có trong căn cứ an toàn, thật đã xảy ra chuyện gì hắn cu nở dê đảm đường không nổi. Chẳng qua nếu như chỉ là chờ chi viện người tới, hắn cảm thấy vẫn là có thể cân nhờ ở cờ, dù sao sở hữu dị năng người cùng không có dị năng giả chênh lệch nhiều lắm. Hạ Y Huyên tìm Tơ Y Lâm Khê nói rõ nguyên do sự việc, Lâm Khê bọn họ cu nở dê đồng ý ở đây hiệp trợ Tăng Hoa Huy, dù sao bọn họ cùng căn cứ là một thể. Căn cứ tồn vong đồng dạng liên quan đến tương lai của bọn hắn. Mà một bên khác, căn cứ bên này chiến tranh đang đứng ở giằng co bên trong. Ban đầu bọn họ ở căn cứ phòng hộ tường trước 1.000m cùng 500m chỗ địa phương phân biệt thiết lập hai đạo lâm thời phòng tuyến, nhưng là tại giữa chưa đều bị xung phá. Bây giờ bọn họ thối lui đến căn cứ phòng hộ trong tường, đứng tại đầu tường hướng dọn bị phát động công kích. Căn cứ phòng hộ tường so trước đó càng thêm kiên cố, QNZ thêm cao. Đồng thời tại đầu tường bên trên cách mỗi mm chỗ liền sắp đặt súng máy. Đáng sợ mưa bom báo đạn nổ bắn ra đi, vô số zombie đầu bị đánh nổ. Nhưng là càng nhiều zombie phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, như màu đen thủy triều lăn lộn phóng tới căn cứ. Phòng hộ tường lưới điện bên trên đã treo vô số zombie thi thể, có zombie bình thường lợi dụng thi thể bắt đầu trèo lên trên, ý đồ bò lên trên phòng hộ tường. Mà những cái kia động tác linh hoạt, bật lên lực kinh người cao dai dỏm bị không ngừng nhảy lên thật cao phóng tới căn cứ phòng hộ tường đầu tường, sau đó bị đứng tại đầu tường các dị năng giả đánh lui. Đủ loại lớn phạm vi công kích dị năng từ đầu tường bay về phía bầy dỏm bị, cho dỏm bị tạo thành đại quy mô tổn thương. Đi theo mảng lớn công kích đằng sau là tinh chuẩn dị năng đả kích, chủ yếu công kích những cái kia đẳng cấp tương đối cao, trốn tránh linh hoạt cao dai dỏm bị. Đồng dạng giòm bí bên kia cũng không ít dị năng bay về phía căn cứ bên này, trừ bỏ bị dị năng giả thành lập hộ thuẫn chặn lại, còn có một số vượt qua phòng hộ tường bay về phía trong căn cứ. Cũng may cái này một mảnh không phải nhân viên chiến đấu đều bị rút lui, hủy hoại chủ yếu là kiến trúc. Phòng hộ tường dưới đấy đã chất đầy thi thể, có giòm bí, cũng có nhân loại. Ôn Minh đứng tại phòng hộ trên tường một bên chỉ huy tác chiến một bên dùng dị năng đem những cái kia cao cao nhảy lên vọt hướng phòng hộ tường zombie đánh bay. Trên người hắn bụi bẩn, màu xanh sẫm quân trang bên trên khắp nơi đều là đen nhánh vết máu, con mắt vằn vện tiêm máu, bờ môi trắng bệnh phát khô, nhìn qua mỏi mệt đến cực điểm. Hắn đã ở tiền tuyến tác chiến chỉnh một chút một ngày, thể lực cùng dị năng khôi phục dược tề cũng không biết rót nhiều ít, nhưng là zombie tiến công cũng không có chậm chạp, còn đang tiếp tục. Liên tục không ngừng dòm bị hướng cơ mà vào tới, không biết mệt mỏi. Đoàn trưởng, trước đó nghỉ ngơi chiến sĩ dị năng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Một cái toàn thân bẩn như vậy binh sĩ thở hồng hộc chạy đến Ôn Minh trước báo cáo. Để bọn họ thay thế cái này nhất ban, vật tư tình huống thế nào thể lực khôi phục dược tề đã không nhiều lắm, xưởng chế thuốc chính đang gia tăng sinh sản. Dị năng khôi phục dược tề hoàn toàn không có, tư lệnh đem trước chứa đựng tịnh hóa tinh hạch đều lấy ra. Nói phân cho mọi người. Ân, phái đi ra chi viện mặt khác hai cái đội ngũ dị năng giả an bài tốt không bọn họ đã xuất phát. Tốt, ngươi trở về đi. Binh sĩ kia vừa đi, Cố Minh Duệ lại tới, hắn bộ dáng so Ôn Minh được không đi nơi đó, liền luôn luôn chỉnh chỉnh tề tề tóc bây giờ cũng là rối bời, kính mắt cũng có chút sai lệch, khắp khuôn mặt là cho bụi. Dị năng giả bên kia thế nào chỉ có thể nói miễn cưỡng chịu đựng được, chủ yếu vẫn là zombie quá nhiều. Mà chúng ta dị năng cờ ơn lờ khôi phục. Cố Minh Duệ gỡ xuống kính mắt tùy ý xoa xoa, sau đó một lần nữa mang tốt, tiếp tục nói ra, mà lại một số nhỏ người bởi vì tiếp tục tác chiến lại không nhìn thấy hy vọng bắt đầu tiêu cực chống cự, thậm chí sinh ra chạy trốn lùi bước suy nghĩ, cảm thấy không nên bọn họ xông lên phía trước nhất. Còn nghĩ cổ động những người khác thư A cơ đối với căn cứ ra điều kiện, ngay tại chỗ lên giá, bất quá bị ta áp xuống tới. A Ôn Minh lạnh cười một tiếng, đôi mắt đầy tia máu bên trong chảy ra từng tia hàn ý, lúc này mới bao lâu liền không tiếp tục kiên trì được, căn cứ cho bọn họ che chở, còn suy nghĩ gì đều không nỗ lực hay sao còn nghĩ ra điều kiện thật sự là buồn cười. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, dị năng giả bên kia sẽ không xảy ra vấn đề, ngươi an tâm chỉ huy chiến đấu chính là, ta sẽ để bọn họ đều sẽ nghe theo chỉ lệnh. Ôn Minh gật gật đầu, tiếp theo lại, ân, có ngươi tại ta yên tâm. Nhưng là, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tha căn cứ chế tạo phòng hộ tường đã tràn ngập nguy hiểm, chỗ cửa lớn càng là chật ních zombie, bọn nó không ngừng mà đánh thẳng vào đại môn, tranh nhau chen lấn hướng trên cửa nhảy, ý đồ xông phá đại môn phòng ngự. Không ngừng có chiến sĩ cùng dị năng giả bị zombie đánh trúng, vận khí tốt còn có thể lưu khẩu khí đến hậu phương chữa bệnh đội xử phạt liệu, vận khí không tốt tại chỗ mất mạng, càng có người hơn bị lấy xuống phòng hộ tường, rơi xuống tiến bầy zombie. Trong nháy mắt bị như sóng biển bầy zombie bao phủ. Quan trọng hơn là, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy bầy zombie cuối cùng. Rõ ràng bọn họ đã chiến đấu cả ngày, giết nhiều như vậy zombie, nhưng là như thế xem xét, cảm giác không có chút nào giảm bớt. Nhìn xem chiến trường thê thảm, Cố Minh Duệ không hiểu hỏi, liền không thể phái thêm một số người ra ngoài vây quét ra chúng ta không phải phái ra mấy cái đội ngũ A không được Ôn Minh quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì cái này bầy zombie có cao giai zombie đang chỉ huy, có nhất định chiến thuật, ngươi không có phát hiện cho tới bây giờ đại bộ phận đều là đê giai zombie xông lên phía trước nhất sao trung giai zombie QNZ không coi là nhiều, cao giai càng ít. Theo zombie cơ số tới nói cái này không bình thường, chỉ có thể nói rõ bọn nó tại dùng đê giai zombie tiêu hao lực lượng của chúng ta. Mà lại liền tính chúng ta phái người ra ngoài, QNZ vây quét không được. Nói không chừng sẽ còn bị bọn nó vây quanh. Trước đó phái đi ra đội ngũ cũng bất quá là quấy rối làm chủ, hóa giải một chút căn cứ chính diện áp lực. Nguyên lai dạng này Cố Minh Duệ như có điều suy nghĩ nói, khó trách ta không nhìn thấy tinh có thế vũ khí, người đây là lưu có hậu thủ A dù sao muốn lưu chút át chủ bài, mà lại Ôn Minh rõ ràng dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, mà lại bên trong hẳn là có cao giai tinh thần lực dòm bị biến dị, ta có thể ẩn ẩn cảm giác được. Không chỉ có một con, nhưng là ta không biết bọn nó cụ thể ẩn giấu ở nơi nào, trước đó máy bay trực thăng rơi xuống hẳn là bọn nó làm. Tại lui về căn cứ trước, bọn họ phái hai khung máy bay trực thăng ở trên không đối với zombie tiến hành quấy rối, hướng xuống mặt ném bom, hiệp trợ trên mặt đất bộ đội. Lúc đầu hết thể rất thuận lợi, nhưng là không bao lâu máy bay trực thăng bắt đầu mất khống chế, bay thẳng đến căn cứ cùng bọn họ đánh tới. Cuối cùng là mấy cái dị năng hệ phong người đồng tâm hiệp lực để mất khống chế máy bay trực thăng cải biến phương hướng, nhưng là máy bay trực thăng cuối cùng vẫn là phi cơ hủy người vong. Đúng rồi, đại hoàng đâu trước đó đại hoàng nghỉ ngơi đi, hiện tại thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Ôn Minh vừa mới nghĩ lên đại hoàng, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc thú giống, quay đầu nhìn lại, một cái màu vàng cái bóng từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, mang theo một trận gió. Suýt nữa đem người chung quanh phá rơi xuống tường thành. Côn vợ ở, lạc mại chèn.